Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, 192 hóa thân loạn vào Vương Mộc Tiểu Tiểu. Sujaku Quân, tại những con tin kia bên trong, có bằng hữu của ngươi sao? Cecil hỏi. Đúng vậy, có hội học sinh mọi người. Sujaku gật đầu một cái. Bất quá yên tâm đi, ta sẽ lấy đại cuộc làm trọng, sẽ không bởi vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng những người khác chất giải cứu hành động. Bất quá không nghĩ tới Lancelot nhanh như vậy liền sửa chữa tốt rồi. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Sujaku nhìn lấy đã hoàn hảo không hao tổn Lancelot, cười nói, nha, dù sao đã có qua chế tạo kinh nghiệm, sửa chữa nói sẽ không quá khó khăn. Bất quá nếu là gặp lại lần trước cái đó cơ giáp. Cecil lo lắng nói lấy. Sujaku cũng trầm mặc xuống. Lần trước cái kia một trận xích hắc xen nhau cơ giáp cho hắn rung động quá lớn. Nếu như một lần nữa chống lại, Sujaku không có bất kỳ nắm chắc nào có thể thắng. Cái đó cơ giáp chủ nhân chắc hẳn phải cùng Zero, cũng chính là Lelouch có quan hệ. Nhưng là hắn lại không tiện mở miệng hỏi thăm. Phanh, người nào? Thủy tinh bị đánh nát. Trong đối với Nhật Bản binh lính lập tức quay đầu. Nơi này chính là mấy chục tầng lầu mấy trăm mét cao. Hơn nữa bên ngoài cũng là phòng bị tầng tầng. Vì sao lại có người đột phá vào đi? Cái này mấy người lính không chút nghĩ ngợi, giơ súng lên hướng về phía bóng đen điên cuồng bắn càn quét lên. Lộc cộc đi. Giống, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ. Ngay sau đó mấy tiếng phốc suy âm thanh. Cái này mấy người lính liền trợn to hai mắt, có chút không thể tin nhìn lấy lồng ngực của mình. Phía trên máu tươi phun mạnh, cuối cùng không cam lòng ngã trên đất. A a a, thấy một màn như vậy các con tin rối rít kêu lên. Bọn họ hoảng sợ ngẩng đầu lên, liền thấy một cái toàn thân đen nhánh như mực quái vật hình người. Nhìn mình chằm chằm, chuyện này, đây là quái vật gì? Không biết a, là 11 khu nghiên cứu ra được vũ khí hóa học. Chạy mau, nó muốn giết chúng ta. Mọi người rối rít kêu to lên, mà Euphemia chính là sững sờ ngay tại chỗ. Vì vậy, không phải là lần trước gặp phải cái đó khủng bố bóng đen sao? Cái này là vật gì? Millie cùng Shirley cũng đều bị dọa đến cả người cứng ngắc không thể động đậy. Bóng đen không để ý đến bọn họ. Ánh mắt của nó một mực chết nhìn chòng chọc bên trong đám người Euphemia. Đưa ra móng vuốt sắc bén, chợt đánh về phía bên trong đám người Yuffy. A a a a, không được, không nên tới. Đám người nhất thời loạn thành một đoàn. Xì xì xì. Mà lúc này, một cán trường thương màu bạc đột nhiên xuất hiện. Phía trên sen lẫn nhẹ nhẹ ánh chớp cùng bóng đen móng vuốt đụng vào nhau. Tiểu Quân. Hội học sinh các thành viên cùng Euphemia đồng loạt kêu một tiếng. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện một người thiếu niên. Trên mặt hiện đầy vẻ vui mừng. Yuffy vốn là cũng không tin Mộc Tiểu Tiểu đã chết rồi. Bây giờ thấy hắn bình an vô sự xuất hiện ở nơi này, tự nhiên tương đối cao hứng. Giống, chỉ tiếc, Mộc Tiểu Tiểu không để ý đến các nàng. Trong mắt của hắn quang mang chớp thước. Nhìn trước mắt bóng đen. Sau đó tung người mà lên, cùng nó chiến đấu với nhau. Lấy thực lực của Mộc Tiểu Tiểu, đối kháng bây giờ khôi phục thực lực bóng đen cơ bản không đùa. Chỉ tiếc bóng đen sự chú ý đều đặt ở trên Euphemia, đưa đến tạm thời không thể cầm Mộc Tiểu Tiểu làm sao bây giờ. Hống hống hống, xì xì xì, sấm sét tiếng nổ cùng bóng đen tiếng gầm thét điếc tai nhức óc. Những con tin kia đã ngốc ngay tại chỗ. Mà Yuffy nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu vốn là muốn lên tới chào hỏi, lại bị bên cạnh bí thư kéo lại tay. Hiện tại chính là chạy trốn thời cơ tốt. Suy nghĩ, nàng kéo qua Yuffy, hướng về ngoài cửa chạy đi. Chờ một chút, Euphemia quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Muốn nói gì, cũng đã bị nữ bí thư cho lôi ra rồi. Giống, nhìn thấy Euphemia chạy ra ngoài. Bóng đen hét lớn một tiếng. Một cái bước lui Mộc Tiểu Tiểu, đuổi theo, mà Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bóng đen rời đi, đồng dạng thân thể chuyển một cái đuổi sát mà lên. Trong phút chốc, Trong căn phòng này cũng chỉ còn lại có con tin. Hội trưởng, ta không nhìn lầm chứ? Sally sững sờ, cái này mới phản ứng được. Quay đầu nhìn Millie, mới vừa người kia là... À, hẳn là không nhìn lầm chứ? Millie cũng là trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng chính mình mới vừa nhìn thấy cảnh tượng. Quái vật, lôi điện, đây là tại đóng phim sao? Nó đuổi tới rồi, làm sao bây giờ? Euphemia nhìn thấy sau lưng dần dần đuổi theo tới bóng đen quái vật. Nói, chúng ta không chạy lại nó. Đáng chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nữ bí thư hung hãn mà cắn răng, kéo lấy Yuffie tùy tiện tìm căn phòng trốn vào. Lại giật mình, chỉ thấy trong căn phòng này trên đất nằm đầy thi thể. Một người mặc quái dị quần áo người đứng ở đằng kia. Zero, Yuffie cũng nhìn lấy hắn. Cái này được gọi là Zero người, cũng là hoàng tỷ thế muốn bắt cầm người. Oanh, nhưng là các nàng liền cơ hội nói chuyện cũng không có. Sau lưng chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Bóng đen liền xuất hiện tại tầm mắt của các nàng bên trong. Lelouch nhíu mày một cái, móc ra một cây súng lục hướng về phía bóng đen nổ hai phát súng. Lại phát hiện không chỗ dùng chút nào. Nhất thời cười khổ rồi. Tại Euphemia run lẩy bẩy nhìn lấy bóng đen hướng chính mình đi tới thời điểm. Lại là một bóng người xuất hiện. Tôn bốc Kiri trên lôi điện đột nhiên nổi lên. Sắp tối ảnh toàn thân đều bao vào. Tạo thành một cái to lớn lôi điện cầu. Xì xì xì tí tách. Thưa thớt lôi điện đem bên cạnh Yuffie cùng nữ bí thuật đều điện hôn mê bất tỉnh. Tiểu tiểu. Lelouch kinh ngạc kêu một tiếng. Mộc tiểu tiểu không để ý nàng. Cho dù như vậy lôi điện đối với bóng đen cũng không có hiệu quả chút nào. Một đoàn ngọn lửa màu đen đem lôi điện cầu biến thành hư ảo. Trên mặt Mộc tiểu tiểu mặt không biểu tình. Chợt xông lên. Hung hãn mà một cước đá vào bóng đen trên người. Đưa nó trực tiếp đá bay. Đánh vỡ thủy tinh rớt xuống. Oanh. Rốt cuộc tiến vào. Theo đường hầm miệng tiến vào Sujaku lái Lancelot vừa mới thò đầu ra. Liền ngây dại. Chỉ thấy bầu trời một cái bóng đen rớt xuống. Đây là... Đó là Sujaku. Lelouch cũng phát hiện Lancelot. Biết bên trong người điều khiển chính là Sujaku. Lại không có quá mức để ý tới. Bởi vì giờ khắc này Mộc Tiểu Tiểu đã quơ múa Tôn Bốc Kiri. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Zero. Mũi thương nhắm ngay nàng. Lelouch nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu gương mặt không cảm giác. Tháo xuống mũ giáp. Chờ một chút. Người không nhớ ta rồi hả? Tiểu Tiểu. A, thấy nàng mặt. Mộc Tiểu Tiểu nhức đầu sờ chán một cái. Nhưng lần nữa dùng Tôn Bốc Kiri nhắm ngay Lelouch. Trong mắt hồng mang đại thịnh. Quả nhiên sao? Không có cách nào đây. Lelouch thở dài một tiếng. Con mắt trái xuất hiện một cái chim chóc ký hiệu. Nhìn lấy cặp mắt Mộc Tiểu Tiểu. Lấy Lelouch. V. Britannia mệnh lệnh. Bỗng nhiên. Lelouch dừng lại. Nhớ lại trước CC mà nói. Chỉ cần dùng Zeus thao túng Mộc Tiểu Tiểu trở thành nô lệ của mình. Như thế mình tuyệt đối sẽ nắm giữ một cái cường hãn trợ lực. Chẳng qua là... Zeus sao? Lelouch cười khổ một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu như dùng mà nói. Nanerly nhất định sẽ thương tâm chứ. Hơn nữa. Nói lấy Lelouch chừng mắt liếc hắn một cái. Liền ngay cả ta vậy. Lấy Lelouch. V. Brittany tháp mệnh lệnh. Mộc Tiểu Tiểu. Cho ta khôi phục thanh tỉnh đi. A, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dùng tay bưng kín trán của mình. Thật lâu mới chậm rãi ngẩng đầu. Mê mang nhìn chung quanh một chút. T. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ta tại sao lại ở chỗ này? Nhớ đến trước. Người nhưng là bị Zeus khống chế. Dĩ nhiên ở chỗ này. Lelouch nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu không vui nói. Ngạch. Quả thực. Trước ta đúng là bị cái đó màu đen ra hỏa Zeus. Zero. Lelouch. Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên kinh ngạc nhìn phía trước. Người mặc Zero quần áo Lelouch đứng ở nơi đó nhìn mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn ngươi nữa đều biết. Dĩ nhiên, ngươi cái đó sủng vật Kuro Usagi nhưng là tới tìm ta hỗ trợ. Thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể cũng sẽ tài cân đầu. Nha, ta cũng không biết hắn lại có thể sẽ có Zeus. hơn nữa còn là giống như ngươi Zeus, vân vân. Nếu ta bị khống chế, ta đây là thế nào khôi phục? Dĩ nhiên là dùng của ta Zeus sao? Lelouch tự hào chỉ hai mắt của mình. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta Zeus cũng đã không thể đối với ngươi sử dụng. Cao hứng không? Nói lấy Lelouch đối với Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái. Ngạch, a ha ha, như vậy à? Mộc Tiểu Tiểu lúng túng quay đầu qua. Làm sao cảm giác Lelouch dường như thái độ đối với chính mình thay đổi một chút? Ảo giác chứ? Chủ nhân, bỗng nhiên một cái thanh âm truyền tới. Người rốt cuộc không sao? Quá tốt rồi. Kuro Usagi, ngươi làm sao mới đến? Lelouch bất mãn nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Kuro Usagi. Nếu như ta Zeus không có ích lợi gì nói, khả năng liền muốn mất mạng tại chủ nhân của ngươi dưới tay. Nguyên lai khi biết Euphemia cũng tại con tin bên trong, Lelouch liền đoán được bóng đen có thể sẽ xuất hiện. Mộc Tiểu Tiểu cũng có thể sẽ xuất hiện. Đem tin tức này trước thời hạn thông báo Kuro Usagi. Hiện tại ta khôi phục bình thường. Như thế nó Zeus đối với ta không hữu dụng. Kuro Usagi, cùng ta cùng nhau. Hôm nay nhất định phải đem cái tên kia giết chết. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Lạnh thấu xương nhìn phía dưới cùng Lancelot đấu ở chung với nhau bóng đen. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193m đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.